Azeroth Nguyệt Dạ Chi Ảnh, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 708, chương 709, nhìn. Anh Linh Điện, trên thực tế chính như Odin nói, Voanir sớm tại nhiều năm trước kia liền vỡ vụn đánh rơi. Thanh này chiến chùy từ Vạn Thần Điện tự mình chế tạo, bị đám thủ hộ giả tặng cho cái thứ nhất ơ thần quốc vương Uro Stonehart sử dụng. Uro mượn nhờ thanh này thánh trùy viện trợ, có thể không dựa vào tạo vật giả động cơ cố ý chế tạo ra càng nhiều ơ thần đồng bào. Tại lốc cần âm mưu phía dưới, cùng là Titan tạo vật ơ thần cùng sát đuốc ở giữa bộc phát nội chiến. Thánh trùy Voanir cũng trong cuộc chiến tranh này vỡ vụn, mảnh vỡ từ đây không biết tung tích, đánh chết Yorgosaren, khôi phục Auzur về sau. Đám thủ hộ giả từ bị Freyr phân giải Yorgosaren trong thi thể tìm được không ít Voanir mảnh vỡ. Đi qua một phen khó khăn trắc trở cùng tìm kiếm, Raden cuối cùng góp đủ Voanir tất cả mảnh vỡ. Từ Mimiron bằng vào kho số liệu bên trong ký ức làm ra chỉ thị. Akidas tự mình động thủ chế tạo, rốt cục đem Voanir cơ hồ không có chút nào dấu vết hoàn nguyên thành nguyên bản dáng vẻ. Bất quá tuy nói vẻ ngoài cùng vũ khí uy lực bên trên cùng nguyên bản Voanir không có khác biệt lớn, nhưng bị đánh nát qua một lần đúc lại Titan Thánh Trùy đã mất đi chế tạo ơ thần thần kỳ lực lượng. Bây giờ chỉ là đông đảo phổ thông thần khí trong đó một thanh. Cân nhắc đến Odin đa nghi, Voanir đúc lại sau khi hoàn thành, Raden cố ý phái ơ thần đem chuôi này chiến chùy đưa đến Ernathi giao cho Andrea, để hắn đem hắn xem như Auzur thủ hộ giả chứng minh đưa ra cho Odin xem qua. Andrea không có từ Voanir bên trên cảm nhận được cái gì dị dạng, nhưng Odin lại có thể nhìn thấy chùy thân bên trong ẩn tàng thủ hộ giả tiêu chí. Hắn buông xuống chỉ hướng Andrea ba người Gungnir, đề phòng thái độ cũng biến thành nhu hòa không ít. Mặc dù còn vô pháp hoàn toàn tín nhiệm các ngươi, nhưng ta chí ít có thể xác định các ngươi đúng là gia phái tới sứ giả. Odin chuyển thân hướng cao, ngất thần điện nội bộ đi đến, ngôi thần điện này đã cùng anh Linh Điện thành lập liên hệ. Đi theo ta. Thần điện chỗ sâu một đạo nhìn như thường thường không có gì lạ đại môn mở ra. Mát mẻ gió đêm từ trào ra ngoài vào. Theo Odin đem Gungnir chỉ hướng trong cửa lớn. Một đạo kéo dài tới chân trời đường nối màu vàng xuất hiện tại bốn người trước mắt. Andrea ba người tại Odin chỉ dẫn dưới đạp lên thông đạo. Một trận cùng loại truyền tống trời đất quay cuồng qua đi. Lần nữa mở hai mắt ra ba người cảnh tượng trước mắt phát sinh cải biến cực lớn. Một tòa màu vàng hoa lệ điện đường phảng phất tung bay ở đám mây, đứng vững tại lượng lớn mây trắng chen chúc phía dưới. Storm 2 rõ ràng là ban đêm, nhưng anh linh điện phía trên lại lóe ra đạo đạo màu vàng kim óng ánh hào quang. Tòa này điện đường tựa hồ vĩnh viễn tắm rửa tại vô tận ánh sáng bên trong. Andrea ba người đứng thẳng hai bên lối đi tu kiến hai tòa mở ra cánh vô cơ nữ võ thần pho tượng. Bọn chúng trong tay cầm trường thương trùm tua đỏ ở trên không gió mạnh quét dưới ngang phiêu động. Thông hướng anh linh điện chính điện hai bên lối đi đứng không ít võ trang đầy đủ anh linh chiến sĩ. Xa xa còn có thể thông hướng chính điện cửa trên cầu nhìn thấy một cái thể trạng so với bình thường. Anh linh chiến sĩ cường tráng hơn khôi giáp bóng người, hoan nghênh đi vào anh linh điện. Vài vạn năm đến, các ngươi là nhóm đầu tiên có thể lấy nhục thân tiến vào anh linh điện phàm nhân. Vì chính mình kinh lịch cảm thấy vinh hạnh đi. Odin đem Gungnir trên mặt đất dừng một chút, thân ảnh của hắn dần dần biến mất tại tia sáng bên trong. Ta sẽ tại trong chủ điện chờ đợi các ngươi đến. Các người cần trước thông qua anh linh điện thí luyện, chứng minh mình thực lực, chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu đi. Ta anh linh các chiến sĩ tuyệt sẽ không thủ hạ lưu tình. Không muốn chết liền lấy ra toàn lực, hy vọng gia phái tới sứ giả không phải sẽ chỉ múa mép khua môi phế vật. Bá tương đương, theo Odin truyền. Tống rời đi, Andrea bất đắc dĩ nhún vai, tốt à, mặc dù còn có một trận thí luyện muốn tham gia, bất quá cuối cùng là lướt qua không ít rườm rà trình tự. Thuận lợi tiến vào anh linh điện, Onyxia hiếu kỳ đi đến thông đạo biên giới hướng phía dưới biển. Mây nhìn lại, nơi này có thể bay sao? Chúng ta trực tiếp từ trên không đi vòng qua à? Ta khuyên người tốt nhất đừng đánh cái chủ ý này. Thị lực cực dai Sandris đưa tay chỉ hướng. Bầu trời phương xa, nhìn. Bên kia có tuần tra á loại long tộc. Người có nắm chắc chiến thắng nhiều như vậy sao? Thuận Sandris ngón tay nhìn lại. Onyxia cùng Andrea nhìn thấy cửa trên cầu phương bay lượn lượng lớn long chủng sinh vật. Andrea giật mình mở miệng giải thích nói. Kia là thủy tổ long á loại một trong Storm 2 đặc hữu Storm Dragon, nghe nói nhận qua Odin chúc phúc. Bất quá loại thuyết pháp này đơn thuần nói nhảm. Tại thông qua Aegis of Agrama thí luyện lúc, Andrea nhận biết Storm Dragon nhất tộc cao tầng Vether. Từ trong miệng hắn, Andrea thu hoạch được không ít có quan hệ Storm Dragon lịch sử. Storm Dragon cùng thủy tổ long không sai biệt lắm. Trừ số ít thiên phú dị bẩm cá thể, phần lớn không có được cao đẳng trí tuệ. Thủy tổ long là tất cả long chủng sinh vật đầu nguồn, trong đó cũng bao quát Alex Chersa cùng Maligos chờ thủ hộ cự long nhất tộc. Có lẽ là bởi vì hoàn cảnh sinh hoạt khác biệt, ở tại Storm 2 thủy tổ long tại vài vạn năm diễn biến bên trong cải biến hình thái, biến thành hình thể cùng thủ hộ cự long càng tương cận Storm Dragon. Odin từ đối với thủ hộ cự long không thích, Storm Dragon trong mắt hắn cũng chỉ bất quá là vì anh linh các chiến sĩ cung cấp tọa kỵ. Tự nhiên không có khả năng xuất thủ vì chúng nó chúc phúc. Đi thôi, vượt quan tóm lại là muốn từng bước một đến. Andrea xử lấy Gerhanner Staff đi về phía trước. Canh giữ ở hai bên lối đi anh linh chiến sĩ đều trầm xuống trọng tâm dọn xong tư thế chiến đấu. Những thứ này anh linh chiến sĩ vừa nhìn liền biết đi qua nghiêm khắc huấn luyện. Mỗi một cái đều so lốc cần thủ hạ sắt thép Vericun tiểu đội trưởng thực lực còn mạnh hơn. Còn tốt, anh linh chiến sĩ số lượng không tính là nhiều. Thông hướng cửa cầu trên lối đi chỉ có không đến 200 số lượng. Những thứ này anh linh chiến sĩ cũng không giới hạn tại cận chiến nghề nghiệp. Vericun đặc hữu phù văn người thi pháp cũng xen lẫn trong đó. Phối hợp ăn ý anh linh chiến sĩ kéo dài ba người không ít đột phá thời gian. Onyxia thậm chí muốn biến trở về nguyên hình đối toàn bộ thông đạo đến một đợt đối không hít sâu. Tẩy lễ, nhưng cân nhắc đến cửa trên cầu phương nhìn chằm chằm hơn 100 con Storm Dragon. Hắc Long công chúa chỉ có thể tạm thời dàn xuống nội tâm phiền muộn. Thành thành thật thật cùng Andrea cùng Sandris cùng một chỗ từ mặt đất đột phá. Căn cứ Odin cung cấp tình báo, anh linh chiến sĩ tại anh linh điện bên trong chiến tử cũng sẽ không chân chính tử vong. Linh hồn của bọn hắn sẽ tại cái này thần thánh trong cung điện hội tụ lần nữa phục sinh. Đã biết được địch nhân đánh không chết. Andrea ba người cũng không có thủ hạ lưu tình, bằng vào cường hoành cá nhân thực lực đột phá đóng giữ thông đạo anh linh chiến sĩ phòng thủ. Đến cửa cầu trước, Andrea nhìn qua tên kia trận địa sẵn sàng người giữ cửa. Từ trong đầu lật ra trước đó đọc qua tình báo, hắn có phải là vì anh linh điện thủ vệ đại tướng hai đồ? Oni, giúp chúng ta đề phòng không trung. Ta cùng Sandris sẽ nghĩ biện pháp mau chóng kết thúc chiến đấu. Không có vấn đề, bắt đầu đi. Anh linh điện người giữ cửa hai đồ bất thiện ngôn từ. Tại ba người bước vào cửa cầu phạm vi về sau, hắn lập tức quơ trong tay cự kiếm phát động công kích. Lưu lại Onyxia kéo sau dự phòng đột phát tình huống. Sandris xung phong nhận việc đỉnh đi lên. Hai đồ là Odin tín nhiệm nhất đại tướng một trong, là một tên cường đại sắt thép Vericun. Hắn siêu việt bản thân đại bộ phận đồng tộc tiến vào bán thần cảnh giới. Bất quá nửa thần thủ môn cũng chính là cực hạn của hắn. so sánh có được vô hạn khả năng phàm nhân, xuất xưởng liền bị quy định hạn mức cao nhất, Titan tạo vật gần như không có khả năng đột phá tự thân cực hạn, hai người đều là bán thần cấp bậc bên trong hạng chót tồn tại. Nhưng Sandris trong tay nắm giữ thần khí chiến cung, đang lợi dụng cung đấu thuật cùng hai đồ cận thân chiến đấu lúc chiếm cứ một chút thượng phong. Chiến đấu ngay từ đầu, hai đồ cũng không vận dụng trên bầu trời Storm Dragon, đầu sát cùng Sandris một đối một đánh một hồi lâu, xác nhận bản thân không phải là đối thủ của Sandris. Hai đồ rốt cục thừa dịp một lần lui lại cơ hội lấy ra bên hông treo kèn lệnh. Ô ô tương đương, nặng nề mà thê lương tiếng kèn vang lên. Nguyên bản ở trên không thành thơi phi hành Storm Dragon lập tức bắt đầu thay đổi phương hướng. Kết quần hướng Sandris chỗ cửa cầu bộ phận phát động thiểm điện thổ tức. Mơ tưởng, Onyxia lấy phàm nhân hình thái phun ra hình đường thẳng bóng tối liệt diễm long tức. Ở giữa không trung liền triệt tiêu mất Storm Dragon công kích. Làm Sandris điều đến hai đồ bi thương, dùng dây cung khóa lại cổ của hắn lúc, người giữ cửa rốt cục bỏ vũ khí xuống nhận thua. Phàm nhân, các ngươi thắng, đi qua đi, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.